Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1141, nước chảy đá mòn. Núi Phó Đang, an ninh như thôn trang, người ở chỗ này mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, người buôn bán nhỏ, bình dân bách tính, đều rất ít xuất hiện tranh chấp, người người sống chung hòa bình. An nư lạc nghiệp, tĩnh tâm tu hành, Dương Vũ lại tới đây đã 7 ngày. Hắn mang theo Tiểu Man mỗi ngày đều sẽ đi một chút dưới chân núi Phó Đang phiên chợ. Nhìn xem nơi này trôi qua an nhàn các bình dân, nội tâm vô cùng yên tĩnh. Tử Ngữ Nguyệt về sớm Tử Tiêu Điện, Mộng Băng Tuyết cũng trở về Côn Luân đi, Thư Vũ Quân cũng trở về Hành Sơn, Dương Khả Nhân trở về Bách Hoa Giáo. Cứ việc các nàng đều muốn lưu lại cùng hắn, nhưng là các nàng đều phải quay trở lại phục mệnh, không thể ở lâu ở bên cạnh hắn. Mộng Băng Tuyết lúc đầu không có ý định trở về Côn Luân. Côn Minh Tử tại Côn Luân địa vị cực cao, nàng quay trở lại đồng dạng sẽ bị hắn nhằm vào. Cuối cùng, nàng vẫn quyết định trở về. Nàng muốn nhờ tông môn tài nguyên mau chóng tăng thực lực lên, tranh thủ so Côn Minh Tử sớm hơn đột phá tinh văn cảnh giới, kiềm chế Côn Minh Tử, không thể để hắn trở thành Côn Luân đời sau tông chủ. Một khi để hắn trưởng thành, không chỉ có là nàng, liền ngay cả Dương Vũ cũng sẽ bị nhằm vào. Nàng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, càng không muốn một mực ỷ lại Dương Vũ sinh tồn. Về phần Thư Vũ Quân, nàng vào Thiên Phượng bảng 100 người đứng đầu liệt kê, một năm sau có thể tiến hóa thánh trì, đến lúc đó sẽ cùng Dương Vũ gặp nhau. Trước mắt bọn hắn vẫn cần lấy tăng thực lực lên làm mục tiêu. Dương Khả Nhân là tại Long Phượng Uyên trước liền theo Sư Văn Mị trở về Bách Hoa Giáo. Phan Tiểu Tân chiến tử tại Long Phượng Uyên, các nàng tâm tình cũng không dễ chịu. Cứ việc các nàng cùng Phan Tiểu Tân một mực đối nghịch, thế nhưng là Phan Tiểu Tân là vì cứu các nàng mà chết. Các nàng muốn đem cho cốt của nàng đưa về Bách Hoa Giáo đi. Chỉ có Tiểu Man có thể liều lĩnh đi theo Dương Vũ bên người. Mà lại Dương Vũ cũng đáp ứng Tiểu Man phải bồi cùng nàng cùng một chỗ tiến về Thánh Hỏa Thần Giáo. Một chuyến, Tiểu Man mỗi ngày có thể bồi tiếp Dương Vũ bên người vô cùng cao hứng. Tâm tình đẹp đến mức không muốn không muốn. Đây là nàng qua nhiều năm như vậy vui vẻ nhất thời gian. Nàng sẽ vĩnh viễn chân tàng ở trong lòng. Về phần Dương gia những người khác, bị Dương Vũ chạy về nhà tộc phục mệnh, bên cạnh hắn chỉ để lại Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ, Tôn Đấu, Dương Bá, Hứa Chư, Ngân Văn Quy, Kim Quan Ưng một đám dòng chính tùy tùng. Bọn hắn đều lưu tại Võ Đang ngày đêm tu luyện. Chỉ có Tiểu Man bồi tiếp hắn một mực tại đi dạo. Tiểu Hắc thì là không biết chạy đi đâu. Dương Vũ cũng không quản được Tiểu Hắc, chỉ hy vọng gia hỏa này không nên tùy tiện gặp rắc rối là được rồi. Lục Chí tại 3 ngày trước thuận lợi địa trở thành một Võ Đang đệ tử, mà lại địa vị cực cao, cùng đời trước trưởng giáo cùng thế hệ, đương kim trưởng giáo đều phải gọi hắn một tiếng Lục Sư Thúc. Tống Thanh bọn hắn càng là đến gọi hắn Thái Sư Thúc. Bối phận cao dọa người, không có cách, hắn đã bị Thái Thượng Hộ Pháp thu làm quan môn đệ tử. Chú định hắn tại Võ Đang bên trong có được độc nhất vô nhị địa vị. Dương Vũ thay Lục Chí cảm thấy cao hứng. Võ Đang Thái Cực Đạo phù hợp Lục Chí, âm dương chiến thể thiên phú tu luyện tất nhiên có thể đạt được lớn nhất phóng thích. Mặt khác, nơi này còn có một điểm để Lục Chí cam tâm tình nguyện lưu lại nguyên nhân. Đó chính là Võ Đang trận đạo tại các cự đầu trong thế lực cũng là phi phàm. Lục Chí si mê trận đạo, tự nhiên nguyện ý lưu tại Võ Đang. Dương Vũ thực hiện hứa hẹn, đem Dương Lộ Lộ lưu lại. Dương Lộ Lộ một trái tim đều thắt ở Lục Chí trên thân. Nàng một vạn nguyện ý lưu lại, an bài tốt những việc này. Dương Vũ mới có thể hảo hảo địa hưởng thụ mấy ngày an nhàn thời gian. Tại Long Phượng Uyên bên trong, hắn cùng Tiểu Man mỗi ngày khổ luyện quá mệt mỏi, hiện tại vừa vặn buông lỏng tu tâm, mới có thể đạt tới khổ nhàn kết hợp, tăng lên cảnh giới kết quả. Mấy ngày kế tiếp, tâm cảnh của hắn thong thả rất nhiều, tất cả huyền khí nội liễm, cũng rất có vài phần phản phác quy chân hương vị. Một ngày này, hắn mang theo Tiểu Man tại võ đang dưới chân trong thành đi dạo. Thiếu gia, ngươi nhìn người kia bóp nhỏ tượng đất xem thật kỹ. Tiểu Man chỉ vào một cái phương hướng nói, là thật đẹp mắt, ta để hắn thay hai ta bóp một cái. Dương Vũ cười nói, tốt tốt, ta nhất định sẽ hào hào giữ lại. Tiểu Man lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng cảm thấy mình là trên thế giới may mắn nhất tỷ nữ. Trong thiên hạ có vị kia thiếu gia đối với mình tỷ nữ tốt như vậy đâu. Dương Vũ quả thật hô kia chủ quán thay hai người bọn hắn bóp một đôi tượng đất. Dương Vũ nhìn xem khéo tay chủ quán bùn lấy tượng đất, nội tâm không hiểu khẽ động. Hắn phát hiện kia chủ quán hai tay tựa như là bám vào thần lực, mỗi một cái động tác đều là như vậy mượt mà tự nhiên, không có một tia dư thừa động tác, mỗi cái ngón tay rơi vị đều vừa đúng. Hắn nhịn không được hỏi, lão bản, ngươi làm ăn này thời gian dài bao lâu? Bóp thật là nhanh, thật tốt, sợ là có 30 năm đi. Tổ truyền tay nghề, mỗi ngày đều tại bóp, tự nhiên là quen thuộc. Kia chủ quán đáp lại nói, mỗi ngày đều tại bóp, quen tay hay việc sao? Dương Vũ ở trong lòng hỏi ngược lại. Giờ khắc này, hắn tựa hồ minh bạch một cái đạo lý. Hắn tu luyện võ đạo giống như cũng là như thế không phải sao? Bây giờ hắn nắm giữ các loại chiến kỹ, thủ đoạn đã không tính ít, nhưng là chân chính nhập đạo không nhiều. Dù là nhập đạo, thế nhưng chỉ là tiếp xúc đến đạo gia lông mà thôi, cũng không chân chính đăng đường nhập thất. Hết thảy đều là hắn thời gian tu luyện còn chưa đủ, thiếu chính là cái này một phần thời gian lắng đọng xảo kinh. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Vũ tâm tình thật tốt. Sau đó hắn biết nên như thế nào tiếp tục tu luyện xuống dưới. Cảnh giới có thể rèn luyện được viên mãn, chiến kỹ cũng là như thế. Một khi đến cực hạn liền sẽ sinh ra ý cảnh về sau liền có thể thành đạo. Dương Vũ mua tượng đất, đưa cho Tiểu Man giống như là đạt được thần vật, trân trọng mà đưa nó nhóm chứa vào cái hộp ngọc, đưa chúng nó cất chứa. Tượng đất chỉ là phổ thông bùn đất bóp thành, mà hộp ngọc kia lại là thánh ngọc hộp. Dùng thánh ngọc hộp giả tượng đất, chỉ sợ duy một mình nàng mà thôi đi. Dương Vũ cùng Tiểu Man lại mua một chút quà vặt, sau đó trở về núi võ đang đi. Đêm xuống, Dương Vũ bắt đầu tu luyện gia tộc chiến kỹ, Nghịch Long Thương Quyết là một môn đủ để trèo trông hắn lĩnh ngộ thương ý gia truyền chiến kỹ. Về sau, thương kỹ, kiếm kỹ, quyền kỹ đều các tu luyện ngàn vạn lần. Dương Vũ ở trong lòng định ra mục tiêu nói, hắn không vận hành huyền khí, dẫn theo chiến thương một lần lại một lần địa tu luyện thương quyết. Có phân thân tu luyện tinh thần kiếm quyết, có phân thân tu luyện thiên biến quyền, có phân thân tu luyện bá đạo thần trưởng, huyền vũ phân thân đủ để cho hắn ngưng tụ chín đạo phân thân, bao hàm chân thân ở bên trong, hết thảy có 10 đạo thân hình. Bây giờ, hắn huyễn hóa ra 5 đạo phân thân, tu luyện khác biệt chiến kỹ, như thế phương thức tu luyện, quả thực là kinh người. Phân thân ẩn chứa ý niệm của hắn, chỉ có đạt tới chiến hồn mới có thể thúc đẩy hắn phân ra nhiều như vậy phân thân. Đổi cái khác dương ra người, coi như đạt tới huyền vũ phân thân huyết mạch giai đoạn, cũng khó có thể làm đến như hắn dạng này. Chia ra làm 9 tu luyện, lấy thực lực của hắn phân thân được chia càng nhiều, trèo chống thời gian càng ngắn, phân thân được chia càng ít ủng hộ thời gian càng dài. Tỷ như chia ra làm 9 có thể trèo chống nửa nén hương thời gian, chia ra làm 7 có thể trèo chống một nén hương thời gian. Chia thành 5 phần có thể duy trì nửa thời gian một chén trà. Chia ra làm 3 trèo chống nửa canh giờ. Mỗi lần phân thân về sau, cần lại cách nửa canh giờ, thậm chí là một canh giờ khôi phục sau mới có thể lại sử dụng. Nếu như tiêu hao quá độ, liền không cách nào tiến hành phân thân. Bây giờ Dương Vũ chỉ là vì tu luyện chiến kỹ, cũng không lợi dụng huyền khí. Chia thành 5 phần chí ít cũng có thể trèo chống nhiều gấp đôi thời gian. Cũng chính là 2 chén trà thời gian. Lấy hắn thực lực hôm nay, thời gian này đầy đủ hắn tu luyện 1000 lần trở lên chiến kỹ. Trong đó có một bộ phân thân, chính là tại tu luyện thái cực quyền. Thái cực quyền là võ đang trên dưới người người có thể học quyền pháp. Thậm chí là bình dân bách tính cũng có thể học. Quyền pháp này có thể cường thân kiện thể, có thể kéo dài tuổi thọ. Võ đang nhân vật truyền kỳ, tự sáng tạo bộ quyền pháp này mà nhập đạo, trở thành nhất đại vô thượng chân nhân. Dương Vũ đến võ đang mấy ngày nay, cũng tu luyện thái cực quyền. Hắn là muốn mượn lấy thái cực quyền ý chí, rèn luyện mình hắc bạch tiên liên, triệt để lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo. Mấy ngày nay, hắn một mực không được nó pháp, ngay cả quyền kỹ đều không thể đạt tới nhập vi trạng thái. Để hắn hoài nghi cái này thái cực quyền có phải hay không thích hợp hắn tu luyện. Hôm nay, gặp gỡ tượng đất chủ quán, hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất luận cái gì chiến kỹ cùng tất cả kỹ xảo, đều là quen tay hay việc. Hắn luyện được quá ít, ít nhất phải luyện hơn 1000 vạn lượt. Hoàn toàn đem quyền kỹ hòa tan vào thân thể mỗi một cái bộ vị, mới có thể lĩnh ngộ thái cực quyền chân nghĩa. Hắn vong tình luyện, càng không ngừng luyện, cho đến phân thân biến mất, còn cần chân thân đang luyện. Thái cực chi đạo, ôm âm thủ dương, cô âm bất trường, cô dương bất sinh, động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ, cương nhu cùng tồn tại. Dương Vũ trong đầu càng không ngừng hiển hiện thái cực quyền đơn giản dễ hiểu đạo lý. Động tác từ lúc đầu cứng nhắc, chậm rãi trở nên nhu hòa, mà lại động tác từ nhanh trở nên chậm, cảm giác giống mảnh dòng nước dài, chảy nhỏ giọt mà động. Một mực canh giữ ở Dương Vũ bên người Tiểu Man nhìn xem đều đánh đập ngủ. Bất chi bất giác, Dương Vũ luyện đến hừng đông. Bốn phía tụ đến một mảnh lá cây, theo động tác của hắn tại nhẹ nhàng nhảy múa. Chẳng biết lúc nào trở về Tiểu Hắc nhìn thấy trong tu luyện Dương Vũ. Ở trong lòng kinh hô, nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Không sai không sai, có chút thái cực hương vị. Nơi này quả nhiên là hắn động thiên phúc địa. Không bao lâu, có một thiếu niên tóc trắng lặng yên mà hiện. Hắn đứng tại trên nóc nhà, giống như dung nhập thiên địa, không chú ý đều không thể phát giác được hắn tồn tại. Thiếu niên tóc trắng ánh mắt toát ra cùng tướng mạo không hợp tang thương quang mang. Một khi ngộ đạo, tiến vào thái cực ý cảnh, ta võ đang bao lâu không có xuất hiện người như vậy. Thật sự là không tệ, núi võ đang đệ tử nhiều không kể xiết, mặc kệ là xuất gia, vẫn là hoàn tục. Từng cái tu luyện thái cực quyền, thế nhưng là 99% người, đều chỉ có vẻ ngoài, khó mà nhập đạo, nghĩ không ra, một cái vừa tới núi võ đang không có mấy ngày thiếu niên. Liền một khi ngộ đạo, núi võ đang dị tượng hiển hiện, có thần ánh sáng mặt trời diệu đại địa, có lạc nguyệt vẫn treo giữa không trung, nhật nguyệt giữa trời, âm dương giao thái. Là vì thái cực, một giọt sương sớm, lặng yên từ trên lá cây rơi xuống, vừa vặn nhỏ giọt chính báo nguyệt thủ dương Dương Vũ trước ngực. Bị kia cực kỳ chậm rãi cánh tay kéo theo, đột nhiên bị quăng ra ngoài. Phốp, thạch tường viện bị sương sớm đánh xuyên qua một cái nhỏ bé động. Sương sớm vẫn tiếp tục đánh tới ngoài viện một gốc cây già thân cây. Thân cây bị xuyên thủng. Ngay sau đó tại nó về sau mười mấy gốc cây già, thân cây đều bị giọt này sương sớm đánh xuyên qua. Cuối cùng, sương sớm lặng yên rơi xuống một mảnh trên lá cây, vẫn không có tản mất. Nước chảy đá mòn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.